Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 310, tin phục toàn trường lĩnh vực của ta. Góc truyện audio.com. Thâm trầm khí tức đóng mở không ngừng, lăn lộn hiện lên tại thương khung bát hoang, trên cơ bản đem Trần Nguyên vị trí, toàn bộ bao trùm cùng bao phủ, có không hiểu ba động triển lộ trong cơ thể hắn. Đó là một cỗ thuật pháp lần đầu đản sinh kỳ dị thể hiện. Làm vạch ra chín khe nứt trần phác, hắn đương nhiên minh bạch đây là cái gì. Giờ phút này thân ở nơi xa, trong miệng vết máu tràn ngập, không khỏi buồn tuyệt lại sinh. Phong bạo bao phủ phía dưới, khí tức càng thêm nồng đậm. Trần Hoàng Thiên thần sắc lại lần nữa sinh ra trước nay chưa có biến hóa. Bởi vì Trần Nguyên lần thứ hai lật đổ hắn nhận biết. Cảm ngộ đạo khí, sáng tạo thần thuật là một loại khác vô thượng thiên tư thể hiện. Trần Nguyên lúc trước băng diệt ba viên thần khư đạo cốt. Lúc này lại lấy tốc độ như thế, trực tiếp mở hóa thần thuật chi lực, khó tránh khỏi có chút quá đáng sợ. Hoành minh không ngớt, cảnh tượng này tự khi triệt để chấn kinh còn lại vương tổ lĩnh vực người. Thập tam vương tổ bạo lướt chạy đến, tốc độ cực nhanh, chờ thấy rõ phía trước đứng lơ lửng trên không dáng người. Cái kia cuồn cuộn truyền vang thần thuật khí thức về sau. Không thể tin khuôn mặt cuối cùng đọng lại, thần thuật cảm ngộ, đối với siêu phàm nhân mà nói, cũng là một trận bế quan thật lâu. Vừa rồi khả tạo hóa mà ra sản phẩm, cái này Trần Nguyên, hắn nội tâm hoanh minh không ngừng, bị Trần Nguyên xung quanh khí tức, cho chấn thất thanh kinh ngữ. Đồng dạng, tại thời khắc này, cũng không ít bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại thập nhị vương tổ lĩnh vực trên không phụ cận. Đều là dùng khó có thể tin ánh mắt, phảng phất đang nhìn một cái quái vật, ngưng tụ không ngừng, tùy tiện vỡ nát thần khư đạo cốt thì cũng thôi đi. Làm sao liền cảm ngộ thần thuật tốc độ đều như thế biến thái? Nếu như người này thiên tư đạt đến loại trình độ này, vậy có phải hay không liền hỗn độn thần tộc đạo uẩn các đều khó mà che đậy kín hào quang của hắn? Thần thuật ra đời, có hoảng sợ âm thanh từ trong đám người vang lên. Trần Hoàng Thiên cùng Trần Đằng Sam khuôn mặt đều một độ khẩn trương, chỉ thấy Trần Nguyên hai mắt bỗng nhiên đóng mở. Liền có cực mạnh ba động một cái chớp mắt hoành tảo bát hoang mà đi. Ngay sau đó thương khung mây đen bị xé nứt, có một khỏa thiên ngoại thương khung tinh thần, bỗng nhiên bắn ra một chùm sắc trời. Hoành, sắc trời đột nhiên gần, tại chỗ buông xuống đến tầm mắt mọi người bên trong, làm đến toàn bộ thập nhị vương tổ khu vực, triệt để bao phủ ở trên trời dưới ánh sáng. Cùng lúc đó, mỗi một vị hỗn độn tộc nhân đều không hiểu cảm nhận được người thống trị khí tức, theo Trần Nguyên trên thân bộc lộ không ngừng. Mặc dù cũng không phải là thần vương, nhưng tại lúc này, xuất hiện thần vương lĩnh vực, Trần Hoàng Thiên hai mắt đột nhiên co lại, cuối cùng tâm thần lôi đình oanh minh, không cách nào tin, bởi vì lúc này cảnh tượng, hiển nhiên là chuyên thuộc về thần vương cường đại thuật pháp chi lực. Chỉ có đạt đến cấp bậc kia, mới có thể thi triển. Tại sao có thể như vậy? Hắn cũng không phải là thần vương, lại có thể mở đóng thần vương lĩnh vực. Trần Đằng Sam lại một lần nữa bị chấn kinh. Không, cái này không giống nhau a, cái này tựa như là thần vương lĩnh vực biến chủng. Một phương hướng khác thập tam vương tổ, đồng dạng bị bao phủ ở trên trời vinh dự đón tiếp gần bên trong. Hắn lời nói truyền ra thời điểm, toàn bộ phía dưới tất cả hỗn độn tộc nhân nhóm đột nhiên cảm nhận được một cỗ bị chi phối cảm giác sợ hãi. Trần Nguyên hai mắt chậm rãi quét mắt liếc một chút thiên địa bát hoang. Tại trong mắt của hắn bên trong, lưu động người thống trị khí thức ba động, tựa như chỉ cần liếc một chút, liền có thể đem thần vương chi phía dưới bất luận cái gì người. Vỡ nát với thiên quang bên trong, cảm ngộ từ giống như mà sinh, thần thuật từ pháp mà tạo. Giờ khắc này, Trần Nguyên thi triển sắc trời lĩnh vực, mang cho tất cả hỗn độn tộc nhân lớn lao hoảng sợ uy áp. Bọn họ hai đầu gối rừng không ngừng run rẩy, cuối cùng ào ào quỳ rạp xuống đất, không có bất kỳ cái gì còn lại thủ đoạn, không có sử dụng phần tịch đế uy, không có lan lộn hỗn độn thần ma thể, chỉ dựa vào cái này thần thuật lĩnh vực, liền đủ có thể chi phối sắc trời bên trong hết thảy. này thuật, thì tên là sắc trời lò sát sinh đi. Trần Nguyên nhẹ giọng nói nhỏ, hai con mắt chậm rãi liếc nhìn, liền có vô cùng trấn áp chi lực, bao phủ tại thiên địa hạt nhỏ bên trong, làm đến tất cả hỗn độn tộc nhân, toàn thân run lẩy bẩy, liền xem như thần vương cảnh Trần Hoàng Thiên, cùng Trần Đằng Sam chờ vương tổ cấp nhân vật, cũng tại hô hấp thổ nạp bên trong, cảm nhận được chôn vùi ba động, chấn kinh không thể dừng lại, bọn họ đầy rẫy rung động. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên bóng người, chờ toàn dưới trận, tất cả hỗn độn tộc nhân thân thể bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu lúc. Trần Hoàng Thiên mới một tiếng sợ hãi mở miệng, thần duệ điện hạ, ông, sắc trời tiêu tán, mây đen lại lần nữa đóng mở mà đến, che đậy thiên ngoại thương khung tinh thần, hết thảy bình tĩnh lại, cái kia hủy diệt uy áp cảm giác biến mất, bị chi phối hoảng sợ dần dần rời đi. Tất cả mọi người như trọng thích thả ở giữa, thần sắc lộ ra sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía đứng lơ lửng trên không Trần Nguyên. Đã sinh ra cúng bái mà run rẩy tâm tư, nhìn thấy Trần Nguyên thu hồi hắn thần thuật lĩnh vực, Trần Hoàng Thiên đồng dạng thở dài một hơi, bởi vì hắn đã nhận ra khủng bố ba động lưu truyền. Tựa hồ chỉ cần Trần Nguyên một cái ý niệm trong đầu. Toàn bộ sắc trời lĩnh vực phạm vi bên trong tất cả thần vương phía dưới cường giả, đều muốn hóa thành vỡ nát, mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là Trần Nguyên làm cửu thiên huyền thánh cấp độ này. Từ đó triển lộ ra lực lượng, nếu như cũng có ngày hắn trở thành thần vương cảnh đứng đầu cường giả. Đây chẳng phải là lĩnh vực bên trong, hắn vô địch, suy nghĩ vừa mới lóe qua, hắn phía dưới khu vực phía trên. Bỗng nhiên có hỗn độn tộc nhân rung động nguy lên tiếng. Tự mình dập đầu, chúng ta sợ hãi, bái kiến thần duệ điện hạ, nhìn thần duệ điện hạ miễn trừ chúng ta chi tội. Lời nói truyền ra, vang vọng mà ra, tại hỗn độn thần tộc bên trong. Hỗn độn thần duệ là gần với cổ tổ thân phận, địa vị của nó bao trùm trí cao phía trên. Nếu có tộc nhân can đảm dám đối với thần duệ bất kính. Nhẹ thì cầm tù vĩnh sinh, nặng thì thần hồn câu diệt, bọn họ lúc trước tuân theo thái độ hoài nghi, cùng bất kính dáng người, đã là phạm vào tối kỵ. Lúc này Trần Nguyên chỗ triển lộ mà ra tay đoạn, lật đổ tất cả mọi người nhận biết, đánh nát hết thảy hoài nghi cùng phỏng đoán, trên cơ bản đem hỗn độn thần duệ danh tiếng, cho hoàn toàn ngồi vững, coi như còn lại tổ mạch người, cũng có lẽ vẫn là có rất nhiều vương tổ cấp nhân vật. Đối Trần Nguyên cầm lấy bài xích thái độ, đều khó mà cải biến lúc này cục diện này, cho nên toàn bộ thập nhị vương tổ trong lĩnh vực tất cả hỗn độn tộc nhân. Đều là tại lúc này, theo lấy bái phục chi tâm, cái kia đạo lời nói vang vọng mà lên lúc, liền nhấc lên sóng âm phong bạo, số lớn tộc nhân lên tiếng, làm đến lễ bái thanh âm tiếng vọng không ngừng, bao phủ tại toàn bộ thương khung giữa không trung. Cục diện như vậy, tự nhiên là chiều hướng phát triển, Trần Đằng Sam không khỏi có chút trầm mặc, việc này do hắn mà ra, cũng cuối cùng rồi sẽ bởi vì hắn mà kết thúc, vô luận Trần Nguyên đến tột cùng vì sao bị khâm định vì hỗn độn thần duệ. Liên tiếp mấy lần thủ đoạn, đã chứng minh rất nhiều, khỏi phải để ý người khác là bực nào nỗi lòng, Trần Đằng Sam cảm thấy giờ phút này, là nên làm gương mẫu thái độ. Cuối cùng một bước phóng ra, lấy vương tổ chi lễ lễ bái Trần Nguyên, 12 tổ mạch toàn tộc trên dưới, gặp qua thần duệ điện hạ, nhìn điện hạ thánh an, một câu ra, dẫn tới thập tam vương tổ tâm thần chấn động, lúc này toàn bộ trong sân cục thế, rõ ràng là 12 tổ mạch, bị Trần Nguyên dáng người cho triệt để khuất phục, Trần Vân hai mắt quả nhiên không có nhìn lầm, kẻ này thật không đơn giản. Hắn đồng tử hơi hơi run run thời điểm, lặng yên thi triển thuật pháp, tranh thủ thời gian ẩn nặc mà đi, tại toàn bộ hỗn độn thần tộc phân tán nhiều cái phe phái tình huống dưới. Hắn y nguyên phải tỉnh táo đứng đội, dù sao mấy cái khác cường thịnh tổ mạch, cũng đều là không dễ chọc đó a, mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.